Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, không ngừng nghỉ khôi lỗ đại trận. Đậu phộng, cái này rất sao, thực sự là kiếm thần truyền thừa chi địa. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tiêu Nhiên không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Đây đã là Tiêu Nhiên tiến vào kiếm thần mộ ngày thứ 10. Từ vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất một hơi xông mười mấy mật thất sau. Phía sau độ khó khăn một chút tăng cường. Bất quá đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng không có quá mức khó khăn. Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết mình học đồ, vật đến cùng có bao nhiêu tạp. Chỉ là biết rõ, như thế dưới đường đi đến, chính mình trải qua hơn 40 mật thất. Hầu như đều không có đụng tới quá nhiều trở ngại liền phá giải những này đi về dưới một cái mật. Thất đại môn, dọc theo đường đi đi xuống. Tiêu Nhiên tài vật thu hoạch cũng không phải rất lớn. Tránh thức để Tiêu Nhiên cảm giác được ích lợi không nhỏ. Chính là tình cờ xuất hiện ở trên vách tường kiếm ngân. Cùng với một ít linh tinh xuất hiện ở trong phòng đồ, vật. Những thứ đồ này cũng không phải là quan hệ thiên tài địa bảo. Mà chính là một ít liên quan với kiếm pháp một chiêu nửa thức. Hoặc là một ít luyện khí tài liệu hoặc là đan dược loại hình. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu. Để Tiêu Nhiên so sánh cảm thấy hứng thú là, dọc theo con đường này, hắn mở ra hơn 40 mật thất sau. Đầy đủ ở hơn 10 cái trong mật thất cũng có những con rối này. Hơn nữa những con rối này đẳng cấp cùng với phẩm chất đều là ở từ từ đề bạt. Liền ngay cả số lượng, cũng là ở chậm rãi đề bạt ở trong. Lúc này để Tiêu Nhiên không nhịn được chửi tục, chính là xuất hiện ở trước mắt lít nhà lít nhít khôi lỗ. Lúc này những con rối này không chỉ có số lượng đạt đến 20 con. Liền ngay cả trên thân dùng tài liệu cũng rõ ràng càng tốt hơn. Chỉ là quét mắt một vòng, Tiêu Nhiên liền phán đoán ra những con rối này đều là cùng một màu thông huyền trung kỳ khôi lỗ. Hơn nữa, những con rối này từng cái cầm trong tay vũ khí. Các loại đao thương kiếm kích cũng có. Cơ hồ là thập bát ban vũ khí mọi thứ đầy đủ hết. Mấu chốt nhất là, trong này còn không có mấy cái chỉ dùng kiếm. Cái này thậm chí để Tiêu Nhiên hoài nghi. Cái này rất sao căn bản cũng không phải là quan hệ kiếm thần Phong Thanh Dương để lại di tích. Mà chính là một cái nào đó am hiểu khôi lỗi thuật gia hỏa lưu lại. Không phải vậy trong này sao vậy có thể sẽ xuất hiện số lượng nhiều như thế khôi lỗ đến. Bất quá mặc kệ Tiêu Nhiên trong lòng làm sao nhổ nước bọt. Bây giờ đối với mặt những con rối này đã giết tới. Căn phòng này tuy nhiên đầy đủ mấy trăm mét lớn nhỏ. Nhưng một khi bị như thế nhiều khôi lỗ vây đến góc. Tiêu Nhiên khẳng định cũng sẽ có chút được không? Không có cách nào phía dưới. Không thể làm gì khác hơn là chủ động hướng về những con rối này xông tới. Nguyên bản nắm trong tay trường kiếm đã sớm đổi thành long văn thương. Phía trước trùng trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trường thương trong tay bỗng nhiên dò ra. Mạnh mẽ đâm ở phía trước nhất một con khôi lỗ trên thân. Không có gì bất lợi long văn thương. Cũng chỉ là ở khôi lỗ trên thân cọ sát ra một đạo hỏa hoa. Cùng với một mảng nhỏ bạch ngấn. Liền lại không có để lại bất kỳ vết thương. Tốt tại đây một lần công kích cũng thuận lợi đem con kia khôi lỗ đánh hướng về phía sau lui ra. Trong nháy mắt đem phía sau mấy vị khôi lỗ khí thế lao tới trước cho ngăn cản lại tới. Đem bên này bước lui. Một bên khác nhưng không có một chút nào lưu thủ. Ở vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt lúc. 4, 5 vị khôi lỗ vũ khí trong tay đã là hướng về Tiêu Nhiên đổ ập xuống nện xuống tới. Biết được những con rối này lực lượng cường hãn, Tiêu Nhiên cũng không với bọn hắn liều mạng, lập tức lùi lại, truy tinh bộ trong nháy mắt triển khai mà ra, từ mấy cái khôi lỗ công kích khoảng cách bên trong, thuận lợi lao ra, đồng thời không chậm trễ chút nào nhất thương hướng về trong đó một con khôi lỗ dưới nách vị trí. Châm quá khứ, keng, tiếng kim thiết chạm nhau âm vang lên. Tiêu Nhiên vẫn cứ không có cho đây là khôi lỗ tạo thành quan hệ thương tổn. Nhưng này con khôi lỗ thân thể lại đột nhiên bất động tại nguyên chỗ. Cũng lại không có động tĩnh chút nào. Tiêu Nhiên trên mặt không chút biến sắc. Trong tay động tác càng là tăng nhanh. Ở còn lại mười mấy con khôi lỗ công kích lẫn nhau phía dưới. một tướng bọn họ phía sau chốt mở cho đóng lại. Đương nhiên, trong lúc này, Tiêu Nhiên cũng bị trong đó mấy cái khôi lỗ đánh trúng. Tốt ở Tiêu Nhiên trên thân đã sớm mặc vào thanh ti giáp. Tuy nhiên đánh vào người có chút đau, nhưng cũng không có bị bất kỳ thương thế. Làm Tiêu Nhiên đem cuối cùng một con khôi lỗ giải quyết đi sau, rốt cục thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt ở trước mặt cái này 20 cỗ khôi lỗ trên thân quét mắt một vòng. Tiện tay đem bên trong 19 con khôi lỗ cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Cho tới một cái khác khôi lỗ. Lúc trước tranh đấu thời điểm, Tiêu Nhiên không cẩn thận dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem hắn một cái cánh tay cho tháo xuống. Sau đó Tiêu Nhiên đơn giản bắt hắn đến chắc thí trong lòng mình ý nghĩ. Không ngừng đối với này con dũng mãnh không sợ chết khôi lỗ phát động công kích. Mãi đến tận đem hắn đánh thành một chỗ bã vụn. Nhìn một chỗ khôi lỗ cho cạn. Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm 3 giây sau. Liền trực tiếp hướng về giữa phòng vị trí đi tới. Vừa nãy những con rối này liền đứng ở trong phòng vị trí. Mà tại đây vị trí trung tâm. Bày ra một cái cao nửa mét. 1 mét phương viên ngọc thạch bàn. Vừa trên còn bày ra 4 tấm ngọc thạch băng ghế. Ở ngọc thạch trên bàn, bày ra một viên ước chừng to bằng ngón cái thẻ ngọc màu xanh lam sẫm. Liền như vậy lẳng lặng bày ra tại thạch trên bàn. Tuy nhiên không biết rõ bày ra bao nhiêu năm. Thế nhưng phía trên nhưng là không dính một hạt bụi. Thiên nhiên cả phòng bên trong cũng bị một tòa trận pháp cho bảo vệ. Tiêu Nhiên cũng không chậm trễ. Trực tiếp tiến lên cầm lấy mai ngọc giản này. Xác nhận không có vấn đề sau. Pháp lực mang theo ý thức trong nháy mắt xâm nhập trong ngọc giản. Bất quá chốc lát sau, Tiêu Nhiên trên mặt liền lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trước kia còn tưởng rằng là quan hệ công pháp loại hình đây. Nhưng Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Cũng chỉ là một chiêu tương đối bình thường kiếm pháp. Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi liếc mắt nhìn. Liền học hội. Bất quá thứ này đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói có chút gà mờ. Cũng không có qua lưu ý. Bất quá cũng không có đem ngọc giản ném mất. Trực tiếp mang theo ngọc giản. Tiêu Nhiên liền hướng về một bên khác cửa đá đi tới. Trên cửa đá, cũng không có lại hiện lên bất kỳ trận pháp cơ quan. Thế nhưng là xuất hiện một đạo phòng ngự trận pháp. Đem đi về nơi khác cửa đá cho hoàn toàn bao phủ đi vào. Tiêu Nhiên nếu là muốn đi vào, liền cần đem cái này đạo trận pháp cho phá vỡ mới có thể. Chỉ còn hơi hơi đánh giá liếc một chút, Tiêu Nhiên liền biết rõ. Đây là một tòa linh giới phẩm cấp cực cao trận pháp. Đó là tử phủ cảnh cường giả lại đây. Cũng không nhất định có thể thuận lợi mở ra. Nhưng nếu là dựa vào Tiêu Nhiên trận đạo trên cơ sở, phá giải ra cũng không phải quan hệ việc khó. Bất quá cũng đại khái phải hao phí một ngày khoảng chừng thời gian. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng không muốn đem thời gian lãng phí tại đây vô ý nghĩa phá giải trên trận pháp. Không biết rõ tại sao. Tiêu Nhiên lúc này đột nhiên nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy cái kia kiếm pháp. Thầm nghĩ đến, trong tay đã lấy thương đời kiếm. Trực tiếp đem này đạo kiếm pháp sử dụng tới đến. Một đạo sắc bén kiếm ý. Đột ngột từ mũi thương lao ra. Trong nháy mắt nhảy vào này đạo trong trận pháp. Tia kiếm khí này nhảy vào trận pháp lúc. Tiêu Nhiên đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Một khi tình huống không đúng, liền lập tức hội sau rút lui. Tốt ở Tiêu Nhiên lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Ở tia kiếm khí kia chạm được phòng ngự trận pháp lúc, liền lập tức không trở ngại chút nào tan vào qua. Không chỉ có như vậy, toàn bộ trận pháp càng là chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn tán loạn, đem bên trong truyền tống thạch môn không giữ lại chút nào lộ ra ở Tiêu Nhiên trước mặt. Xác minh trong lòng suy đoán, Tiêu Nhiên cũng không do dự. Trực tiếp đẩy ra cửa đá bước vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 782, thứ nhất là người nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.